Chương 2285, nản lòng thoái chí. Một hơn cầu từ đặt trước. Bờ dọc quốc vương nhìn thấy cản sạt công tức đi đến về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn không muốn lại nhẫn mại tính tình, gầm thét lên, các ngươi nói hiện tại hắn là có ý gì trực tiếp không phải liền là đoạt chúng ta lãnh thổ sao? Vừa mới nếu không có cái khác công quốc người tại hoàng cung trên đại sảnh, hắn đã sớm đại phát lôi đỉnh. Chỉ bất quá muốn cho cái khác công quốc dựng nên một cái tốt hình tượng, cùng vốn chính là bọn hắn thỉnh cầu trả mạ công quốc. Bọn hắn lần này thỉnh cầu xác thực rất quá đáng, nhóm chúng ta tại sao có thể đem một nửa quốc thổ cho bọn hắn? Một tên công tước lắc đầu liên tục. Vậy hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta không có tốt hơn biện pháp. Mặt khác một tên quý tộc mở miệng nói. Đúng vậy à, mặc dù trả mạ công quốc thật phi thường quá mức, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn lại có thể làm sao bây giờ đâu nổi danh bá tước bất đắc dĩ nói. Bọn hắn những người này toàn bộ cũng vô kế khả thi, nếu là thật có biện pháp, liền sẽ không tìm trả mạ công quốc hợp tác. Vậy các ngươi cảm thấy nhóm chúng ta nên đem một nửa lãnh thổ tặng cho bọn hắn sao? Bờ dọc quốc vương phản hỏi. Hắn là cảm thấy điều kiện này thực tế quá bất hợp lý, nếu như nguyện ý lui nhường một bước, hắn còn dễ nói. Nhưng là muốn mũ lìn công quốc một nửa lãnh thổ, cái này rất giống chiến tranh bại bởi mạ nở công quốc đồng dạng không có gì khác biệt. Cùng nó hiện tại liền đem lãnh thổ phân chia một nửa cho trả mạ công quốc, còn không bằng mũ lìn công quốc thua chết vật lộn một lần. Nói không chừng dạng này còn có thể có một chút hy vọng sống, dù sao cũng tốt hơn không cố gắng liền đem lãnh thổ tặng cho người khác đi. Lui nhường một bước bệ hạ nói là cái gì? Lui nhường một bước nổi danh bá tước rất là nghi hoặc. Hắn QNZ không biết rõ có cái gì tốt nhượng bộ, điều kiện này chính là không thể nào a, dù là chính là phân chia một ba lãnh thổ đều không được, lại càng không cần phải nói một hai lãnh thổ. Nếu như có thế cùng bọn hắn bàn bạc một cái, chỉ cần nhóm chúng ta vài chục tòa thành thị còn dễ nói, một nửa lãnh thổ thật không có khả năng. Bờ dọc quốc vương nghiêm túc nói, bọn hắn sẽ như vậy công phu sư tử ngoạm, chỉ sợ là vài chục tòa thành thị không có biện pháp thỏa mãn bọn hắn. Một tên công tước cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là thật có thế phân chia vài chục tòa thành thị liền có thể giải quyết vấn đề, bọn hắn giờ phút này QNZ sẽ không như thế khổ não. Vài chục tòa không được vậy liền nhiều hơn vài tòa, thêm đến bọn hắn hài lòng mới thôi. Bờ dọc quốc vương cả giận nói, bệ hạ, coi như thêm nhiều hơn nữa cũng vô ích, bọn hắn vẫn là sẽ muốn nửa cái công quốc lãnh thổ. Công tước bất đắc dĩ nói, bọn hắn nếu là một chuyện, khó nói nhóm chúng ta liền muốn cho sao còn có đi hay không bàn bạc lại là một chuyện. Bờ dọc quốc vương hỏi, vâng, ta biết rõ, sẽ cho người đi tìm trả mạ công quốc người bàn bạc một cái. Tên kia công tước tiếp tục nói, bờ dọc quốc vương thật sâu hít thở một cái, mở miệng nói, nếu như lần này không có nói tiếp, liền đem bọn hắn oanh ra ngoài đi. Hắn là cảm thấy không cần thiết lại cùng bọn hắn quần nhau đi xuống, nếu như không có biện pháp hỗ trợ, cái này cũng không cần thiết khách khách khí khí đối đãi. Dù sao lưu lại tính mạng của bọn hắn cũng là không tệ, đem bọn hắn đuổi đi ra cũng sẽ không có người nói cái gì. Lúc đầu bọn hắn liền không có giúp đỡ được gì. Hơn nữa còn là đến đòi hỏi nhiều, coi như đuổi đi ra người khác càng thêm sẽ không nói cái gì. Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu, ta sợ người khác sẽ nói cái gì. Tên kia công tức lo lắng nói. Hắn vẫn tương đối chú trọng mũ lỉn công quốc thanh danh, làm như vậy xác thực vì để người lên án. Sẽ không, dù sao nhóm chúng ta lại không có giết bọn hắn. Bờ dọc quốc vương lắc đầu. Hắn xem không cảm thấy có cái gì, đã những người này giúp không giúp được gì, liền không có tất yếu tiếp tục ngây ngô. Hiện tại mũ lìn công quốc đang đứng ở vô cùng nguy hiểm giai đoạn bên trong, hắn nhưng không có dư thừa thời gian cùng người khác ở chỗ này chơi nhà tròi. Biết rõ, vậy ta biết phải làm sao? Tên kia công tước gật đầu. Đạp đạp đạp bờ dọc quốc vương nhìn thấy công tước đi đến về sau, liền xoay người đi phòng ăn. Dù sao đã đến bữa tối thời gian. Phụ vương, trả mạ công quốc sứ giả là thế nào nói Jasmine công chúa phá lệ tốt kỳ. Bọn hắn vừa mở đầu chính là muốn nhóm chúng ta một nửa lãnh thổ. Ngươi cảm thấy ta có thể sẽ cho bọn hắn sao? Bờ dọc quốc vương càng nói càng không vui. Cái gì bọn hắn thế mà muốn nhóm chúng ta một nửa lãnh thổ? Cái này có chu tờ quá phận đi. Giác mỹ nẹ công chúa cũng bị giật nảy mình. Ta đã để cho người ta đi cùng bọn hắn thương lượng. Nếu như nguyện ý liền cho bọn hắn mấy tòa thành thị, không nguyện ý nhóm chúng ta QNZ không có biện pháp. Bờ dọc quốc vương 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có một chút tâm ý nguội lạnh, khó nói mù lỉn công quốc thật muốn đi hướng diệt vong sao? Thật vất vả theo phụ thân trong tay tiếp nhận cái này một cái công quốc, QNZ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh cho tới bây giờ. Chẳng lẽ lại muốn chỉnh cái công quốc chắp tay tặng cho người khác sao? Hắn ngược lại là không có nghĩ qua có nhanh như vậy. Ba cái công quốc ở giữa quanh năm cũng tồn tại chiến tranh cùng tranh cướp lẫn nhau lãnh thổ. Đây đều là phi thường bình thường sự tình. Hắn QNZ nghĩ đến sẽ có công quốc sớm muộn sẽ bị nuốt hết, chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình. Cũng càng thêm không nghĩ tới sẽ là phát sinh nhanh như vậy. Ngẫm lại quả nhiên là thế sự vô thường a, ta cảm thấy trả mạ công quốc chính là cố ý, chính là xem chúng ta bây giờ không có chút nào biện pháp mới đưa ra yêu cầu này. Giác mỹ nẹ công chúa như mày, tiếp tục nói, coi là nhóm chúng ta sẽ thỏa hiệp, cứ như vậy, bọn hắn công quốc lãnh thổ chính là lớn nhất. Thế nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một cái QNZ có đạo lý. Nhóm chúng ta thật muốn tự mình tử thủ xuống dưới sao? Bờ dọc quốc vương có chút lạnh yên tĩnh. Hắn là cảm thấy mình tiếp tục kiên trì, có thể sẽ làm cho cả công quốc đều biến mất không thấy gì nữa. Nếu như lần này thẻ đánh bạc nguyện ý thỏa hiệp lời nói không chừng tự mình còn có thể có được nửa cái công quốc lãnh thổ. Bất quá hắn nội tâm QNZ vô cùng xoắn xuýt. Chỉ có nửa cái lãnh thổ công quốc muốn tới làm gì hoàn toàn không có cùng mặt khác hai cái công quốc chống lại thực lực, cũng là giống trên thất thịt cá, mặc người chém giết thôi. Mặc dù có thể ngắn ngủi duy trì một đoạn thời gian sẽ không bị diệt vong, bất quá lại có thể duy trì bao dài thời gian đâu? Lâu một chút khả năng có hơn mấy tháng, nhanh một chút khả năng một tháng không đến liền không có. Mình tới thời điểm vẫn là sẽ biến thành tù nhân. Bất quá hắn cũng không muốn hiện tại liền tự mình sinh mệnh vẫn lạc tại nơi này. Đây mới là bờ dọc quốc vương chân chính xoắn suýt nguyên nhân, mấy ngày nay tóc của hắn đã còn rất nhiều rơi mất. Bệ hạ, coi như nhóm chúng ta thỏa hiệp, nhóm chúng ta QNZ không có biện pháp sống sót. Giác mỹ nẹ công chúa lập tức nói. Nàng nghĩ tới cũng là tự mình phụ vương nghĩ tới, đạo lý đơn giản như vậy sẽ không hiểu. Ta biết rõ. Thế nhưng là vạn nhất bọn hắn thắng mạ nở công quốc đâu? Bờ dọc quốc vương hỏi lại. Coi như bọn hắn thắng mạ nở công quốc QNZ cùng nhóm chúng ta không có cái gì quan hệ, kia cũng đều là bọn hắn lãnh thổ. Giác mỹ nẹ công chúa nói. Nàng phi thường rõ ràng điểm này, coi như thắng QNZ sẽ không lãnh thổ trả lại trở về. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.